Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Chúng Thần Chấn Kinh. Ở phần trước thì là Tần Quân đã nhận lời của Triệu Thời Trần xuống âm giới để có thể ngăn chặn lại Âm Dương Nguyên Đế, tuy nhiên hắn không trực tiếp ra tay, mà cho Dương Tiễn xuất thủ trước. Dương Tiễn thì có vẻ thực lực hơi a đuổi so với Âm Dương Nguyên Đế, tuy nhiên vẫn cầm cự được. Sau đó thì Tần Quân tiếp tục cho Tôn Ngộ Không cực hạn phục giác tỉnh, và hắn đạt đến nhị trọng của thần linh, cho nên là làm cho hệ thống sụp đổ và hắn không còn tiếp tục sử dụng hệ thống được nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Chương này là Chúng Thần Chấn Kinh. Lăn, Âm Dương Nguyên Đế gầm thét lên, âm dương thần lực quấn quanh hóa thành vô số giao long cắn xé về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn lợi dụng chí tôn pháp nhãn phá diệt rồi vung đao đánh về phía Âm Dương Nguyên Đế, nhưng tu vi của Âm Dương Nguyên Đế cao hơn hắn, cấp tốc né được. Bây giờ Dương Tiễn đã tương đương với lực lượng của Hồng Mông Thần Linh, không nhìn hết thảy quy tắc. Hai thần thân hình giao thoa, mỗi lần va chạm đều nhấc lên lực trùng kích vô biên, quét ngang cả chiến trường. Phàm là sinh linh ở cùng với âm giới thần binh bị quét đến thì trong nháy mắt sẽ bị hóa thành tro bụi, không còn có cơ hội chuyển thế đầu thai. Mọi người tản ra, đó là cái gì? Lại một thần linh khác sao? Là thiên đế tọa hạ nhị lang hiển thánh chân quân ư? Là thần linh ư? Có thể cùng với Âm Dương Nguyên Đế đại chiến thì khẳng định là thần linh rồi. Có thể có thần linh làm thủ hạ, chẳng lẽ thiên đế cũng là thần linh? Các sinh linh ở âm giới một bên lùi lại, một bên hưng phấn nghị luận, phảng phất như nhìn thấy được hy vọng. Chắc không được là thiên đế lại dám khiêu chiến Âm Dương Nguyên Đế, nguyên lai thế lực mạnh như vậy. Âm Dương Nguyên Đế cùng Dương Tiễn di động với tốc độ cao, nhanh đến nỗi đại diễn thần chi cảnh cũng không cách nào bắt được động tĩnh, phát động ra âm vụ vô biên, hình thành một cái vòi rồng khủng bố với khí thế rộng rãi tứ ngược toàn bộ chiến trường. Rất nhanh, bọn hắn liền bay sâu vào trong tinh không, đụng nát không gian khắp nơi, trong mắt chỉ có đối phương. Keng! Dương Tiễn bổ một đao vào lưng của Âm Dương Nguyên Đế, nhưng nhục thân của Âm Dương Nguyên Đế có thể so được với Thủy Nguyên Chí Bảo, kém chút đánh gãy cả Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao. Sau một khắc, hai thần tiến vào một chỗ khác của âm giới, không chút kiêng kỵ mà đại chiến. Đây chính là lực lượng của Hồng Mông Thần Linh sao, cũng không gì hơn cái này. Dương Tiễn một tay nâng đao không ngừng cuồng tiếu, tiếng cười của hắn như từng lưỡi kiếm đâm vào lòng của Âm Dương Nguyên Đế để hắn giận dữ lên. Ngươi cho rằng thành tựu trí thượng Thủy Nguyên Chủ liệu có thể chiến thắng bản thần sao? Ngươi nằm mơ. Âm Dương Nguyên Đế gào thét nói, tay phải quán giơ cao trong chốc lát, vô số chùm sáng từ mỗi phương hướng của âm giới phóng tới, cấp tốc chui vào trong cơ thể. Cho dù là Dương Tiễn cũng không kịp để ngăn cản. Oanh một tiếng, khí thế của Âm Dương Nguyên Đế đề cao, hắn thực sự nổi giận và liều lĩnh. Cùng lúc đó, chư thần ở Thủy Nguyên Giới cũng bị kinh động. Nhậm Ngã Tiếu, Thái Tố Thiên Quân, Cửu Cực Càn Đế, Cửu Cung Thủy Đế, Thái Dịch Hỗn Độn và Thủy Nguyên Ý Thức đứng sóng vai, nhìn xuống phía dưới với sắc mặt rất khó coi. Đây là chí thượng Thủy Nguyên Chủ, ngoài trừ chúng ta cùng với Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ, còn có chí thượng Thủy Nguyên Chủ khác tồn tại sao? Cửu Cung Thủy Đế kinh ngạc nói, Dương Tiễn đột phá đã để choán dùng mình, chẳng lẽ còn có lực lượng mà Hồng Mông Thần Linh bọn hắn không biết? Nhậm Ngã Tiếu thì hít sâu vào một hơi, hắn biết vì sao Dương Tiễn lại mạnh lên, khẳng định là có thần thoại hệ thống giúp đỡ. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới là thần thoại hệ thống trong tay Tần Quân lại trở nên cường đại như vậy. Là âm giới, Âm Dương Nguyên Đế cùng với chí thượng Thủy Nguyên Chủ kia chiến đấu, đáng giận là gia hỏa này lại che giấu âm giới để chúng ta không cách nào quan sát cho rõ ràng. Cửu Cực Càn Đế cắn răng nói, hận không thể xông vào âm giới. Thái Dịch Hỗn Độn thì không nói gì, chỉ nhíu chặt lông mày, đủ chứng minh là hắn đang ngưng trọng. Một chí thượng Thủy Nguyên Chủ mới là mang đến rất nhiều vấn đề, chỉ ít thì sự xuất hiện của hắn đã vượt qua các Hồng Mông Thần Linh có thể khống chế. Là thiên đế sáng tạo ra hắn. Lúc này Thủy Nguyên Ý Thức mở miệng, âm thanh vô cùng lạnh lùng, không buồn không vui, để cho người ta không cách nào suy đoán nó đang nghĩ cái gì. Thiên đế, chúng thần biến sắc, có thể lật tay tạo ra một chí thượng Thủy Nguyên Chủ, nói rõ thiên đế cũng có tu vi chí thượng Thủy Nguyên Chủ, thậm chí là cao hơn. Sắc mặt của Cửu Cung Thủy Đế và Cửu Cực Càn Đế vô cùng khó coi, biểu lộ của Thái Dịch Hỗn Độn cũng âm trầm theo. Nhậm Ngã Tiếu vẫn rất phức tạp, nhưng đáy mắt lại có vẻ kích động. Thái Tố Thiên Quân thì bình tĩnh, phảng phất như sớm đoán trước. Vậy chúng ta nên giúp ai đây? Cửu Cung Thủy Đế do dự hỏi. Bọn hắn đều có kế hoạch cùng mục tiêu riêng của mình, nếu như Tần Quân quật khởi mạnh mẽ thì hết thảy đều sẽ bị xáo trộn. Tĩnh quan kỳ biến, Thái Dịch Hỗn Độn mở miệng nói, câu nói này ý vị thâm trường, ẩn chứa rất nhiều loại ý tứ. Chúng thần trầm mặc, ánh mắt tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Oanh, một chùm sáng màu đen từ trong Chí Tôn pháp nhãn bắn ra, đường kính đạt đến cả ức dặm, ngang qua hơn phân nửa của âm giới, ven đường gặp phải hết thảy đều bị phá hủy, bao quát cả sinh linh và tiên lục. Thân hình của Âm Dương Nguyên Đế hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, dán chùm sáng màu đen bước tới Dương Tiễn. Thần linh đại chiến, đúng là chúng sinh gặp nạn. Âm Dương Nguyên Đế châm đạp âm dương bộ, thân hình qua lại giữa âm dương nhị giới, dẫn đến không gian hồng mông cũng nổi lên gợn sóng to lớn. Hắn lặng yên không một tiếng động giết tới sau lưng Dương Tiễn. Âm dương thần lực hóa thành một thanh trưởng mâu, muốn xuyên thủng cây lưng của Dương Tiễn nhưng không thành công. Dương Tiễn là một loại thể tu, lúc mà cực hạn phục giác tỉnh thì nhục thân của hắn cũng nhận được sự tăng lên cực hạn, bất tử bất diệt áp đảo trên hết thảy quy tắc. Người lại muốn đâm ta, có thể dùng thêm một chút sức hay không? Dương Tiễn đột nhiên quay đầu dữ tợn cười nói, Chí Tôn pháp nhãn bắn ra thần uy, đánh bay Âm Dương Nguyên Đế, bức đối phương lui đến một tinh vực khác. Thời điểm hai thần khó phân thắng bại thì chiến trường âm phong càng tiến vào hồi gay cấn. Âm giới thần quân thực sự quá mạnh, âm giới thần binh bị oanh cho tan tành mây khói, vậy mà sau một thời gian ngắn lại lần nữa khôi phục. Lỗ đen trên đỉnh của âm thần phong liên tục không ngừng, truyền âm giới thần binh tới, khiến cho đại quân của 10 đại thần triều dần rơi vào thế hạ phong. Ống, vệ tâm diện ma điên cuồng gào thét, sau đó há mồm hít một hơi, hút tới mấy ngàn sinh linh vào trong miệng, uy thế cực kỳ khủng bố. Mắt trong thế tràng diện này, tần quân nhíu mày liền buông thiên vận xuống. Một cái thiên đế phân thân từ cơ thể hắn xông ra, hư không dậm chân một cái, tan ảnh hợp thành một đường. Oanh, vô số thiên đế phân thân như hồng lưu tràn vào biển, giết vào chiến trường, nhưng nơi đi qua hết thảy âm giới thần binh đều bị miễu sát. Bây giờ tu vi của tần quân đã đạt tới đại diễn thần chi cảnh bát biến, thực lực chân thật càng là siêu việt cả đại diễn thần chi cảnh cửu biến, cho dù là phệ tâm diện ma cũng bị ba cái thiên đế phân thân xé nát mà không có lực phản kháng chút nào. Một màn này dọa cho đại quân sinh linh nhao nhao phải lùi ra phía sau. Đó là tất cả đều là thiên đế phân thân sao? Ê, ngay cả phân thân cũng khủng bố như thế thì bản tôn sẽ còn mạnh đến nhường nào? Đây chính là thiên đế à? Mạnh thật. Thắng, có thiên đế cùng với nhị lang hiển thánh chân quân, chúng ta nhất định có thể thí thần. Các sinh linh hưng phấn không thôi, ngay cả chín thần đế cũng thấy huyết mạch sôi trào. Tần quân chỉ thi triển ra 5 triệu thiên đế phân thân, cấp tốc quét ngang chiến trường. Nhưng âm giới thần quân phảng phất như cứ liên tục không ngừng, giết mãi không hết. Chiến trường vừa được thanh tẩy rất nhanh lại bị âm giới thần quân chiếm cứ. Thần linh ý chí là không thể ngỗ nghịch. Đúng lúc này một tiếng giống rung động tâm linh nổ vang, chỉ thấy một thân ảnh cao trăm trượng từ lỗ đen giáng lâm, ý thức của hắn còn mạnh mẽ hơn phệ tâm diện ma, viễn siêu của đại diễn thần chi cảnh cửu biến, rất gần với chí thượng thủy nguyên chủ. Cầm miệng, ở trước mặt thiên đế, thần linh tính là cái thá gì? Thông thiên giáo chủ phất tay một cái, chu tiên kiếm trận phóng vào phía lỗ đen, muốn ngăn chặn lối vào của âm giới thần quân ở nơi đây. Cộc. Hỗn độn từ kim bổng cắm trên mặt đất kích lên từng tầng đá vụn, áo choàng hồng sắc như liệt diễm lóa mắt tung bay. Ở trong tinh không mờ tối, kim giáp trên người Tôn Ngộ Không tỏa ánh sáng lóa mắt, phảng phất như toàn thân hắn được phủ một tầng hoàng kim. Thân hình thẳng tắp, hai cái phượng quan như long xà vặn vẹo, thân hình có vẻ gầy gò, thế nhưng lại cho người ta một loại cảm giác bá khí bá đạo. Tề Thiên Đại Thánh lại lên đến đỉnh phong. Ánh mắt tất cả thần ma đều phóng tới trên người Tôn Ngộ Không. So với Dương Tiễn, ký tức của Tôn Ngộ Không càng vô biên vô hạn, càng nhiều hơn nữa là sự kiêu ngạo cùng bạo lệ. Ở trong hỗn độn tử kim bổng phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để phá hủy toàn bộ âm giới. Lại một vị thần linh, khặc khặc. Tôn Ngộ Không phát ra tiếng cười quái dị mang tính tiêu chí của hắn. Hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm lên cao như nhìn một con mồi. Hắn hôm nay xem như là người mạnh nhất của Đại Tần Thiên Đình, một khi thành công thì trực tiếp làm cho thần thoại hệ thống sụp đổ. Tần quân nở nụ cười, ý thượng thủy nguyên chủ nhất trọng tạo hóa Dương Tiễn liền có thể cùng Âm Dương Nguyên Đế đánh đến bất phần thắng bại. Hiện tại lại nhiều thêm một Tôn Ngộ Không, là nhị trọng tạo hóa thì Âm Dương Nguyên Đế chắc chắn là bại rồi. Đó là, Triệu Thời Trần nhìn chằm chằm vào Tôn Ngộ Không ở trên đỉnh núi con mắt trừng lớn, hắn nhận ra Tôn Ngộ Không, con khỉ luôn đi theo sau lưng Tần quân. Vì sao khí tức lại cường đại như thế, giống như là thần linh vậy? Chẳng lẽ hắn thành thần rồi sao? Triệu Thời Trần hãi hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Thành thần lại dễ dàng đến thế hay sao? Âm Dương Nguyên Đế đang cùng Dương Tiễn chiến đấu cũng không có phát giác được khí tức của Tôn Ngộ Không, bởi vì hiện tại lực chú ý của hắn đều đặt trên người Dương Tiễn, chỉ chút phân tâm thôi sẽ bị Dương Tiễn đánh trọng thương. Dương Tiễn phải không? Tuy ngươi thành thần, nhưng ngươi không được hưởng niềm vui thú khi thành thần, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Âm Dương Nguyên Đế một bên chiến đấu một bên giận dữ nói, ở dưới âm dương thần lực quấn quanh, hắn lộ ra vẻ không ai bì nổi. Thế nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị một cây tử kim bổng đập trúng, đầu bị nện lún vào trong cơ thể, thân hình rơi thẳng xuống, lướt qua chiến trường cắm vào dưới đáy của âm giới rồi biến mất không thấy đâu nữa. Dương Tiễn kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên người Tôn Ngộ Không, chỉ thấy Tôn Ngộ Không vác hỗn độn tử kim bổng cười hăng hắc, có chút không thích ứng được, nếu không thì một gậy nện bạo hắn rồi. Dương Tiễn lắc đầu cười một tiếng rồi nhướng mày nói, con khỉ này, chúng ta thật lâu rồi không có liên thủ, không bằng ở chung một chỗ thí thần thì thế nào? Nghe vậy Tôn Ngộ Không nhe răng cười nói, người cũng đừng kéo chân sau của ta. Người có chân sau à? Là bốn chân? Một vị là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hổ Vương, một vị là Cái Thế Vô Song Nhị Lang Thần. Hai người vừa là địch vừa là bạn, một mực cạnh tranh với nhau, cũng đều cực kỳ trung thành cho nên rất được tần quân yêu ái. Ừ, chỉ có người thua ta thôi. Dương Tiễn tự phụ cười một tiếng, lúc này thả người lao xuống, Tôn Ngộ Không cũng theo sát phía sau. Hai thần liên thủ, Âm Dương Nguyên Đế thế tất bi kịch. Âm Dương Nguyên Đế còn ở trong xung kích, hắn kéo cái đầu của mình ra, máu me đầy mặt, ý thức có chút hỗn độn, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc này Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đã ập xuống. Hai thần điên cuồng tấn công Âm Dương Nguyên Đế, cận thân, giáp lá cả, đánh cho Âm Dương Nguyên Đế không kịp trở tay. Ba thần liên tục rơi xuống phảng phất như muốn đục phá âm giới vậy. Chết đi cho ta. Tôn Ngộ Không giận dữ hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy hỗn độn tử kim bổng mà đập xuống, lần này là toàn lực mà nằm, nện bạo nhục thân của Âm Dương Nguyên Đế, thân thể của thần linh, vậy mà thịt nát xương tan. Hỗn độn tử kim bổng quán đã sớm được tần quân thối luyện qua, đã trở thành thủy nguyên chí bảo vô cùng cường đại. Dám khiêu khích thiên đế, hôm nay ta liền để ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Thanh âm của Tôn Ngộ Không cực kỳ âm lãnh để người nghe như rơi vào cửu u địa ngục. Âm Dương Nguyên Đế chỉ còn có hồn phách sợ hãi hoảng sợ. Ngươi làm sao cũng có thể thành thần? Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Dương Tiễn thành thần đã đủ khiến hắn kinh ngạc, hiện tại Tôn Ngộ Không cũng thành thần, hắn trong nháy mắt như muốn sụp đổ. Hắn dùng vô số năm tháng mới tu đến chí thượng thủy nguyên chủ, tần quân ở dưới mí mắt hắn lật tay tạo ra hai thần linh, làm sao mà không sụp đổ cho được. Thiên tân vạn khổ vẫn kém xa một đầu ngón tay của tần quân, để Âm Dương Nguyên Đế vẫn còn muốn siêu việt tần quân tan nát cả. Thậm chí là loại cảm giác nản lòng thái chí ùa về. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn lần nữa đánh tới, nhục thể của hắn tự chủ khôi phục, nhưng lần này hắn không có phòng thủ, không né tránh để mặc cho hai thần công kích. Ở thủy nguyên giới, chúng thần lần nữa trầm mặc, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Lại một thần linh, Nhậm Ngã Tiếu sâu xa nói, thần thoại hệ thống đã mạnh đến vậy rồi sao? Thần thoại hệ thống truyền thừa đến trên người tần quân ngay cả trăm năm cũng chưa tới, mà lại cường đại đến tình trạng như thế. Thái Tố Thiên Quân thở dài, ta cảm giác chúng ta đại họa lâm đầu. Nếu như tần quân tru sát Âm Dương Nguyên Đế, bọn hắn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chư thần đối với tần quân đều có tội lừa gạt, đổi lại là bọn hắn thì bọn hắn cũng không nhịn được. Cửu cung thủy đế táo bạo cũng không nói gì, tâm tình vô cùng nặng nề. Thủy nguyên ý thức mở miệng nói, các người đã sợ thì vì sao không xuất thủ? Không có thần linh nào trả lời hắn, tuy bọn hắn đều có dã tâm nhưng đều không muốn thương tổn tần quân, dù sao bọn họ cũng là do tần quân sáng tạo ra. Chúng ta không tiện xuất thủ, nhưng có thể để người khác xuất thủ. Cửu cung thủy đế bỗng nhiên nói, lời hắn nói để chúng thần nhướng mày. Ống, vệ tâm diện ma ở cái miệng lỗ đen gào thét giận dữ, hắn bị Chu Tiên kiếm trận ngăn chặn, không có cách nào lao xuống. Không chỉ hắn mà ngay cả âm giới thần vương cũng là như thế. Các cường giả đã từng uy chấn âm giới đều bị chặn ở trước cái lỗ đen. Lúc đầu dựa vào thông thiên giáo chủ thì căn bản không cách nào làm được, nhưng dưới Chu Tiên kiếm trận xuất hiện, lại có 100 thiên đế phân thân, pháp lực quán thâu vào, nhẹ nhàng ngăn trở âm giới tần quân. Oanh một tiếng, Tôn Ngộ Không vọt lên, rơi trên đỉnh đầu của âm thần phong, tay trái còn đang nắm hồn phách của Âm Dương Nguyên Đế, Dương Tiễn cũng theo sát phía sau. Hừ, Dương Tiễn tràn đầy khó chịu hừ lạnh một tiếng, bị Tôn Ngộ Không nhanh chân đến trước làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng cũng không tiện nói gì. Nhanh như vậy sao? Tần quân nghi hoặc hỏi. Tuy Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đều là chí thượng thủy nguyên chủ, nhưng Âm Dương Nguyên Đế dài đời hơn, cho dù không thể lấy một địch hai thì theo lý mà nói cũng sẽ không bị bại nhanh đến như vậy. Tôn Ngộ Không liền giải thích, gia hỏa này tựa hồ bị hỏng mất tâm thần, mặc cho chúng ta tấn công mà hoàn toàn không phản kháng. Tần quân nghe xong lập tức hiểu được, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn đột nhiên mạnh lên đã kích thích Âm Dương Nguyên Đế, dẫm nát nền kiêu ngạo của hắn làm mất đi chi chiến đấu. Tần quân lấy tay khẽ hấp hồn phách của Âm Dương Nguyên Đế bay đến trước mặt rồi lạnh lùng nói, người đã biết sai chưa? Nếu như Âm Dương Nguyên Đế có thể dừng cương ngựa trước bờ vực thẳm, hắn sẽ không để cho đối phương hồn phi phách tán, nhiều nhất chỉ là trừng phạt thôi. Hai mắt của Âm Dương Nguyên Đế thất thần, trong miệng khẽ nói, biết sai. Ta có gì sai? Tuy cầu lực lượng mà là sai sao? Tần Quân nghe vậy không khỏi nhíu mày, tên này làm sao lại bướng bỉnh như thế chứ? Đúng lúc này phía trên bỗng xuất hiện từng cái lỗ đen so với lối vào của Âm Dương Thần Quân còn muốn lớn hơn, tiếng la giết đinh tai nhức óc từ trong những lỗ đen kia chuyển tới, tràn đầy kiêu hận cùng sát ý. Đó là... Triệu Thời Trần đột nhiên ngẩng đầu, con mắt trừng lớn, phảng phất như thấy đồ vật gì đó để choáng hoảng sợ vậy. Là Thủy Nguyên Thần Tộc, Thủy Nguyên Khí. Tần Quân híp mắt lại, vì sao Thủy Nguyên Thần Tộc đột nhiên xuất hiện ở đây? Chư thần không có khả năng để Thủy Nguyên Thần Tộc giết vào âm giới. Chẳng lẽ nói chư thần đã ngầm đồng ý để Thủy Nguyên Thần Tộc tấn công tới, thậm chí có thể là do chư thần mật báo. Ngay tới đây, sát ý trong mắt Tần Quân không thể ngăn chặn được tràn ra. Hắn nhìn Âm Dương Nguyên Đế mà hỏi. Các người luôn miệng nói muốn đối kháng Thủy Nguyên Thần Tộc, xem ra đều là lừa gạt chúng. Không, chúng ta xác thực muốn đối kháng với Thủy Nguyên Thần Tộc, nhưng mà... Âm Dương Nguyên Đế hữu khí vô lực nói, hắn không có nói hết nhưng Tần Quân đã hiểu, thất tình lục dục, bao quát cả việc tham lam nữa. Đó là cái gì vậy? Dương Tiễn nhíu mày nói, hắn có thể cảm giác phía sau những lỗ đen kia cất giấu tồn tại vô cùng đáng sợ, tuyệt đối là trí thượng Thủy Nguyên Chủ, hơn nữa còn không phải là tạo hóa nhất trọng. Tôn Ngộ Không cũng nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm những lỗ đen xuất hiện kia, tay phải nắm chặt hỗn độn tử kim bổng. Chiến tranh chân chính giờ mới bắt đầu. Lúc này Tần Quân để 5 triệu thiên đế phân thân đánh tới Thủy Nguyên Thần Tộc, nhưng đại quân Thủy Nguyên Thần Tộc đã giết vào. Những Thủy Nguyên sinh linh này đều hiện lên hình người, khí tức cường đại, cấp tốc giết vào chiến trường, dẫn đến đại quân 10 đại thần triều không thể không tham chiến. Thiên đế, ngươi quả nhiên là chỗ này. Hôm nay ta nhìn xem ngươi còn trốn đi đâu, ai có thể cứu được ngươi? Một âm thanh cực kỳ áp bách vang lên, chính là một Thủy Nguyên Thần Tộc tổ, cường đại đến để cho tinh không âm giới nổi lên sóng lớn vô biên. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ âm giới để cho toàn bộ sinh linh sợ hãi. Hôm nay, không chỉ có thiên đế chết mà các ngươi cũng phải chôn cùng. Âm giới vốn không nên tồn tại. Thủy Nguyên Thần Tộc tổ này tiếp tục mở miệng nói, kích phá tâm thần của đám chúng sinh. Làm càn, chỉ bằng ngươi. Tôn Ngộ Không giận mắng một tiếng, lúc này mang theo hỗn độn tử kim bổng giết vào trong một lỗ đen. Dương Tiễn cũng theo sát phía sau. Đại chiến bùng nổ bạo phát, vô số thủy nguyên sinh linh từ lỗ đen khác giết ra, thì là đại diễn thần chi đã vượt quá ngàn vị, hoành hành vô kỵ. Tần Quân nhìn Âm Dương Nguyên Đế mà nói, ngươi thực sự không nhận sai sao? Thủy Nguyên Thần Tộc tập kích khẳng định có quan hệ lớn tới Âm Dương Nguyên Đế, thậm chí có thể là vì cứu Âm Dương Nguyên Đế, nhưng mặc kệ thế nào, hắn nhất định phải khống chế được Âm Dương Nguyên Đế. Âm Dương Nguyên Đế đã cảm giác được sát ý của Tần Quân, hắn nhắm mắt lại, khí tức như tơ, chậm rãi nói, được làm vua, thua làm giặc, không cần phải nhận sai. Hắn đã sống lâu như vậy, còn sáng tạo ra Âm Dương quy tắc, sao có thể nguyện ý nhận sai được? Hơn đã nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, hắn liền hiểu, mình sẽ không cách nào trèo lên đỉnh mạnh nhất, đời này của hắn theo đuổi. Rất ít thứ, một mực luôn lấy Tần Quân làm mục tiêu. Vất vả là Tần Quân luân hồi vô số năm để hắn thấy được hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng phá diệt, Tần Quân vẫn như cũ để hắn khó mà nhìn theo được bóng lưng, hắn đã không còn ý chí muốn sống. Thần thì lại thế nào, sống quá tịch mịch rồi. Âm Dương Nguyên Đế lẩm bẩm, thanh âm rất thấp, không có một chút tâm tình chập chờn nào. Trong thế cảnh này, Tần Quân nhướng mày đưa tay ra, hắn bắt đầu hấp thu thủy nguyên khí trong cơ thể Âm Dương Nguyên Đế. Một khi thủy nguyên khí của Âm Dương Nguyên Đế bị hút hết thì chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu. Âm Dương Nguyên Đế không có cảm giác thống khổ, mà trên mặt lộ ra vẻ an tưởng giải thoát. Không còn âm mưu quỷ kế để hắn rất nhẹ nhàng, pháp lực của Tần Quân để hắn có một loại cảm giác được trở lại thủy nguyên kỳ. Âm thần phong rung động kịch liệt, thiên vận ngã nhào trên mặt đất oa oa khóc lớn, xung quanh tất cả đều là đại chiến, nhưng trong mắt Tần Quân chỉ còn có Âm Dương Nguyên Đế thôi. Lúc này Âm Dương Nguyên Đế bỗng nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào Tần Quân mà nói, phụ thần, chúng ta trong lòng ngài đến cùng có địa vị gì? Người thừa kế. Tần Quân mặt không thay đổi trả lời, tay phải nắm lại thật chặt. Âm Dương Nguyên Đế nghe xong lộ vẻ tiếc nuối, chúng ta thấy thẹn với ngài, nhưng ta không hối hận. Nếu như còn có cơ hội, ta cũng sẽ không từ thủ đoạn truy đuổi việc mạnh nhất, thậm chí là siêu việt ngài. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không có nổi giận, sợ hãi hay lạnh lùng như trước. Thần linh đối với sinh tử suy nghĩ rất thoáng. Phụ thần, ngài đứng ở trên đỉnh cao nhất không cô độc hay sao? Hỏi xong câu này, hắn liền nhắm mắt chờ chết. Tần Quân nhìn xuống hắn mà nói, nguyên nhân chính là cô độc thì mới có các ngươi. Âm Dương Nguyên Đế run lên, khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát. Hồn phách của Âm Dương Nguyên Đế bỗng như ánh nến tiêu tan, hóa thành vô số tinh điểm chui vào cơ thể Tần Quân. Thần linh cứ như vậy mà vẫn lạc. Từ Hồng Mông Đại Đế đến nay thì vị Hồng Mông thần linh thứ hai vẫn lạc. Các thần ma hai mặt nhìn nhau, Tần Quân sáng tạo ra Hồng Mông thần linh, như vậy Tần Quân lại có thân phận gì? Tất cả thủy nguyên khí của âm dương nguyên đế đều bị tần quân hấp thu, khiến tu vi của hắn lại tăng vọt. Oanh một tiếng, hắn cường thế đột phá đại diễn thần chi cảnh cửu biến, phóng tầm mắt nhìn khắp hồng mông, hư không vô tận, chỉ có tần quân có thể hấp thu thủy nguyên khí trong cơ thể những sinh linh khác, nhất là hồng mông thần linh. Thủy nguyên khí của bọn hắn vốn là do tần quân quán thâu cho. Âm dương thần lực quấn quanh người trợ giúp hắn đột phá chí thượng thủy nguyên chủ. Cùng lúc đó chư thần ở thủy nguyên giới chấn động, âm dương nguyên đế chết, sắc mặt của cửu cực càn đế trắng bệch, mặt lộ vẻ không tin được. Tuy những hồng mông thần linh bọn hắn nội đấu nhưng chưa bao giờ thực sự muốn một vị thần linh nào đó chết đi, cho dù là thái dịch hỗn độn cũng chưa từng tru sát thần linh. Bởi vì từ khi bọn hắn xuất thế liền đã ở cùng nhau, cho nên có ngàn vạn mối tơ, giấy nhợ, mối dây, mối nhợ, thân tình với nhau. Cảm nhận được âm dương nguyên đế vẫn lạc, trong đầu bọn hắn không khỏi trống rỗng, cho dù là thái dịch hỗn độn không nhịn được mà nhắm mắt. Thái tố thiên quân thở dài, phụ thần không có thay đổi. Thần linh sớm nhất có thể sáng tạo bọn hắn cũng có thể tước đoạt. Ở trong thời gian tần quân biến mất, bọn hắn đều thay đổi, bành trướng, trạch hướng bản tâm. Đây chính là nhân quả. Tần quân sáng tạo do bọn hắn, chỉ dẫn cho bọn hắn có được tạo hóa vô thượng. Bọn hắn không chân quý, không gánh chịu trách nhiệm của mình, lại gieo xuống ắt nhân. Lấy được quả chính là lửa giận của tần quân, chúng sinh báo ứng. Không phải chấm không cho người cơ hội, là ngươi không cho chúng sinh cơ hội. Tần quân lẩm bẩm. Thân ở trong âm dương thần lực tẩy lễ, tuy tu vi tăng vọt, nhưng tâm tình của hắn lại rơi vào thâm uyên. Dù sao hắn cùng âm dương nguyên đế đã trùng đụng vô số năm, từ thủy nguyên kỳ cho đến hồng mông kỳ, từ khi đối phương xuất thế cho đến khi thành tựu hồng mông thần linh. Hắn không khỏi cảm thấy mê mang, hắn sáng tạo nguyên sơ thất thần đến cùng là đúng hay sai. Hồng mông đại đế khai ích, hồng mông vẫn lạc, thần linh còn lại ỷ vào quyền lực và địa vị, làm sang làm bậy, không nhìn tính mệnh của chúng sinh. Cái này hoàn toàn khác biệt với ý nghĩ lúc đầu của hắn. Lúc trước hắn sáng tạo ra nguyên sơ thất thần, ban đầu chỉ là muốn để bọn hắn làm bạn bên cạnh mình, nhưng bây giờ lại diễn biến thành tình hình như vậy. Đó là lỗi của hắn, hay là do hồng mông thần linh đã sai? Chấm có thể trưởng khống hết thảy, nhưng lại không thể trưởng khống nhân tâm. Tần quân có chút hiểu được, tu vi đang đột phá muốn xâm nhập vào chí thượng thủy nguyên chủ cảnh. Oanh một tiếng, Tôn Ngộ Không lượn lờ liệt diễm cuồn cuộn như sao hỏa từ trong lỗ đen rơi xuống, phá tan âm vụ ra thành một cái động lớn. Ta chính là thủy nguyên thần tộc tổ, chỉ bằng các ngươi mà muốn cản trở ta sao? Nhớ kỹ tên của ta, Bắc Minh Diệt Thiên. Trong một cái lỗ đen truyền ra thanh âm của thủy nguyên thần tộc tổ này, trong lời nói tràn đầy bá khí và sát ý, thề phải diệt sạch chúng sinh của âm giới. Oanh một tiếng, dương tiễn cũng bị đánh rơi xuống dưới. Ven đường đụng nát rất nhiều âm giới thần binh, một số sinh linh chết thảm. Âm dương nguyên đế vẫn lạc, không có âm dương thần lực duy trì, nhưng âm giới thần binh này một khi hồn phi phách tán thì không cách nào ngưng tụ phục sinh được nữa. Lúc này Tôn Ngộ Không từ giới âm vụ lướt tới, tay nắm lấy dương tiễn kéo lại, hai người liếc nhau hết thảy vô cùng nghiêm túc, cùng xông lên. Tôn Ngộ Không vung vẩy hỗn độn tử kim bổng, thuộc tính đặc thù của Tề Thiên Đại Thánh bạo phát, khí thế tăng mạnh. Dương tiễn cũng không cam lòng yếu thế, để tăng khí thế của mình lên đến đỉnh phong. Âm vụ bao la hùng vĩ bị khí thế của bọn hắn đẩy tan. Các sinh linh nhao nhao lui tránh, khí tức của bọn hắn quá mức cường đại, chúng sinh căn bản không ngăn được. Một đạo cường quang như thiên trụ phóng xuống, khí tức bạo liệt vô biên, viễn siêu hết thảy sinh linh ở âm giới, ngay cả phệ tâm diện ma âm giới thần vương ở trước mặt cũng là vô cùng nhỏ yếu. Cường quang cấp tốc cò lại, một thân ảnh vĩ ngạn hiện nguyên hình, chính là thủy nguyên thần tộc tổ Bắc Minh Diệt Thiên. Toàn thân hắn lóng lánh ngân quang, trong mắt có dấu cả ức vạn sao trời, quan sát Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn. Tuy thân hình chỉ cao trăm trượng nhưng lại cho người ta một loại cảm giác bá khí đến không thể ngăn cản. Gia hỏa này thật mạnh, Tôn Ngộ Không hung tợn nhìn chằm chằm vào Bắc Minh Diệt Thiên, do dự một lát dẫn theo hỗn độn tử kim bổng đánh tới. Dương Tiễn biết được hắn là một người không ứng phó qua nổi, lúc này liền hợp sức xông lên. Hai thần thế tới không thể đỡ, xé rách ra hai đạo không gian liệt vùng. Bắc Minh Diệt Thiên trừng mắt, nhục thân của Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn bỗng nhiên vặn vẹo, giống như ảnh trong gương bị đảo ngược, đột nhiên bắn hai người trở về, làm bọn họ kinh hãi dừng lại. Tôn Ngộ Không không tin tả, phân ra hơn ngàn phân thân đánh tới Bắc Minh Diệt Thiên, nhưng thời điểm sắp đụng phải Bắc Minh Diệt Thiên, tất cả đều quỷ dị biến hóa phương hướng bay ngược trở về. Đây là thần thông gì vậy? Dương Tiễn kinh ngạc hỏi. Đương khi nói chuyện, hắn cũng mở ra Chí Tôn Pháp Nhãn, một chùm sáng màu đen đường kính đạt tới cả ngàn vạn dặm bắn ra, coi như quét ngang hết thảy. Không có người nào trả lời hắn, bởi vì đây là lần đầu tiên Bắc Minh Diệt Thiên tới âm giới. Tôn Ngộ Không thì lâm vào trạng thái hỏa bạo, liều lĩnh đánh tới Bắc Minh Diệt Thiên. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh Âm Thần Phong, tần quân cường thế đột phá lên chí thượng thủy nguyên chủ cảnh, tạo hóa nhất trọng, âm dương tạo hóa. Chí thượng thủy nguyên chủ lấy số lượng tạo hóa đến để phân chia tiểu cảnh giới. Đương nhiên, tạo hóa phải mạnh đến một cảnh giới nhất định mới được. Ngoài trừ âm dương nguyên đế, có âm dương tạo hóa ra, tần quân còn có rất nhiều tạo hóa, tỉ như là khai ích khổng mông, sáng tạo thần linh, thần thoại hệ thống, sáng tạo thời không tuyến. Đợi cho hắn đẩy những tạo hóa này tới cực hạn sẽ càng nâng cao một bước. Đây là lần thứ nhất tần quân đặt chân vào cảnh giới này. Âm dương thần lực đán lâm vào trạng thái đốn ngộ, quanh thân quấn quanh âm dương chi lực, trong phạm vi 100 mét không ai nào dám tới gần. Bệ hạ, đây là đột phá lên cảnh giới gì vậy? Lý Nguyên Bá hiếu kỳ hỏi. Hắn cảm thấy khí tức của tần quân đã không khác gì hồng mông thần linh, thậm chí là để hắn cảm thấy tần quân đã biến thành âm dương nguyên đế. Không đúng, là càng mạnh hơn âm dương nguyên đế nhiều. Đinh, chúc mừng ký chủ thành tựu trí thượng thủy nguyên chủ, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu tần quân, nhưng giờ khắc này tần quân chỉ chuyên chú vào âm dương thần lực, không có bận tâm đến nó, thậm chí con hắn ngã khóc hắn còn không biết nữa là. Thông Thiên giáo chủ cảm thán nói, ta hoài nghi bệ hạ vốn chính là thần, hơn nữa có địa vị cực cao. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được thần thông khiến tu vi người ta tăng vọt của tần quân. Thần ma khác cũng gật đầu đều suy đoán thân phận chân thực của tần quân. Bắc Minh Diệt Thương cũng chú ý tới chỗ tần quân đột phá, ánh mắt hắn trong nháy mắt đỏ lên. Thủy Nguyên thần tộc hận nhất là thiên đế, nhất là Thủy Nguyên thần tộc tổ, còn hắn dẫn đầu chủng tộc đặt kiêu hận ở trên đầu tần quân. Thiên đế, ngươi còn dám đột phá? Bắc Minh Diệt Thiên giận cười một tiếng, tay trái hóa thành đao nhận chém ngang qua đó, trong chốc lát một đạo đao khí do thủy nguyên khí ngưng tụ thành chém thẳng về hướng tần quân. Oanh một tiếng, cả âm thần phong nháy mắt sụp đổ, một thiên đế phân thân lấy tốc độ cực nhanh ôm thiên vận đi, thần ma còn lại thì bị nổ văng ra ngoài, sống chết không rõ. Mặc dù tần quân đang cảm ngộ âm dương thần lực, nhưng mấy trăm vạn thiên đế phân thân đâu phải để bài trí cho vui. Lúc này liền có 100 vạn thiên đế phân thân đánh tới Bắc Minh Diệt Thiên. Những phân thân này còn duy trì tu vi ở đại diễn thần chi cảnh bát biến, làm sao là đối thủ của Bắc Minh Diệt Thiên được. Bắc Minh Diệt Thiên cười khẩy, thân hình thoát cái, một thiên đế phân thân nổ tung hóa thành mây khói. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn nháy mắt xuất hiện ở hai bên tần quân, hai thần thủ hộ để phòng Bắc Minh Diệt Thiên quấy rối tần quân đốn ngộ. Một bên khác, 10 đại thần triều cùng thế lực khắp nơi cũng bắt đầu hỗn chiến với thủy nguyên thần tộc, tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, mỗi giây đều có vô số sinh linh vẫn lạc. Thủy nguyên sinh linh rất mạnh, ở trong cùng cảnh giới thì sinh linh ấm giới là hoàn toàn không cách nào địch lại bọn hắn. Trừ cái này ra, bọn hắn còn phải cẩn thận âm giới thần quân nữa. Tuy âm giới thần quân bây giờ không thể phục sinh, nhưng số lượng rất đông, rất khó mà diệt sát hết trong thời gian ngắn được. Bắc Minh Diệt Thiên bỗng xuất hiện trước mặt Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, song trưởng đánh ra, hai thần cả kinh, vô thức chống cự, nhưng vẫn bị đánh văng ra ngoài rồi tan biến ở cuối tinh không. Lúc này tần quân đã không có người nào bảo hộ, những thiên đế phân thân đến đây trợ giúp đều bị pháp lực của Bắc Minh Diệt Thiên đánh cho sơ xác, không thể làm gì được hắn. Thiên đế, chết đi! Diện mục của Bắc Minh Diệt Thiên dữ tợn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đại địch của Thủy Nguyên thần tộc đang ở trước mắt, nếu nhắn thành công giết chết tần quân, toàn bộ Thủy Nguyên thần tộc sẽ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng lúc này tần quân đột nhiên mở mắt, toàn thân bắn ra kim quang, thời gian đại đạo được thôi động, lại thêm không gian đại đạo, hắn thuấn di ra sau lưng Bắc Minh Diệt Thiên, âm dương thần lực hóa thành vô số con dao long liên tiếp đập vào lưng của Bắc Minh Diệt Thiên. Oanh! Bắc Minh Diệt Thiên bị âm dương thần lực đánh cho không ngừng lui lại, phảng phất như muốn bị gạt ra khỏi âm giới. Âm dương tạo hóa, ngàn vạn đều là tương đối. Tần quân lẩm bẩm, căn bản không có để Bắc Minh Diệt Thiên vào trong mắt. Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn lần nữa trở lại bên cạnh tần quân, mặt mũi nhị thần đều tràn đầy phẫn nộ, gần như muốn bạo tẩu. Ta cũng không tin. Hai mắt Tôn Ngộ Không đỏ bừng lên, ẩn ước có tư thế mở ra thuộc tính đặc thù ma tâm thắng Phật. Bắc Minh Diệt Thiên cấp tốc bay về, hắn cũng phẫn nộ, vừa rồi xém chút liền có thể đánh giết tần quân. Thiên đế, người mơ tưởng chạy thoát. Bắc Minh Diệt Thiên gào thét nói, mới vừa rồi là do hắn bất ngờ không kịp đề phòng, cho nên mới bị tần quân đánh lui. Nghe vậy tần quân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bằng lãnh nói, còn kiến quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Không cần hắn phải phân phó, Tôn Ngộ Không nổi giận mở ra thuộc tính đặc thù ma tâm thắng Phật, chiến lực bão táp tăng lên, thế không thể đỡ, đánh tới Bắc Minh Diệt Thiên. Băng, toàn bộ tinh không âm giới bị Tôn Ngộ Không nổi giận đụng nát, toàn bộ sinh linh trong chiến trường đều rơi vào thời không loạn lưu. Thiên đế phân thân cấp tốc đi cứu các thần ma để tránh cho bọn hắn bị thời không loạn lưu cuốn đi. Cái này, Tôn Ngộ Không kêu lên một tiếng giận dữ, giơ cao hỗn độn tử kim bổng đập tới, dài đến cả vạn ức dặm, phát động ra thời không loạn lưu, cực kỳ tráng lệ. Ở trước mặt hắn phảng phất như không có tồn tại nào có thể ngăn cản. Sắc mặt của Bắc Minh Diệt Thiên biến hóa bởi vì hắn cảm giác được khí thế của Tôn Ngộ Không đột nhiên tăng trưởng. Cố khí tức hung lệ kia càng làm choán sợ hãi. Còn Bắc Minh Diệt Thiên dùng cánh tay phải đỡ được hỗn độn tử kim bổng. Thời không chung quanh bị đánh cho sơ xác, lực lượng cường đại đến cực điểm cũng làm hắn phải cắn răng lại. Lực lượng thật cường đại, gia hỏa này đến cùng là có lai lịch gì? Bắc Minh Diệt Thiên hãi hùng khiếp vía. Hắn biết Hồng Mông Thần Linh có những ai, nhưng chưa bao giờ thấy qua Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn. Mấu chốt nhất là Tôn Ngộ Không đã tới tạo hóa nhị trọng. Lực lượng thân thể càng đạt tới cấp độ không thể tưởng tượng, càng chiến càng mạnh, để cho Bắc Minh Diệt Thiên không thể không thận trọng đối đãi. Lăn! Bắc Minh Diệt Thiên gào thét, cánh tay chấn động, hỗn độn tử kim bổng văng ra, nhưng Tôn Ngộ Không cưỡng ép xé rách thời không loạn lưu lại đánh tới. Dương Tiễn theo sát phía sau, hắn ở dưới trạng thái chí tôn bá thể như một vị thần linh tinh thạch, cũng cực kỳ cường đại. Mấu chốt nhất là Dương Tiễn được truyền thừa chiến đấu đại đạo, hắn chính là vì chiến đấu mà sinh, chiến thần của Thiên Đình Đại Tần. Keng! Hai thần bắt đầu cùng với Bắc Minh Diệt Thiên cận thân tương chiến, nhưng Bắc Minh Diệt Thiên lại có thần thông đặc thù, luôn để phương hướng của công kích của bọn họ bị điên đảo. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn cực kỳ ăn ý, thế công cường mãnh, để cho Bắc Minh Diệt Thiên hơi bị bối rối. Ta là Thủy Nguyên Thần Tộc Tổ. Hai mắt của Bắc Minh Diệt Thiên bỗng sinh ra hấp lực khủng bố, hút cả Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn vào. Một giây sau, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không tiến vào hư không vô tận. Hai thần ngạc nhiên muốn giết trở về, nhưng lúc này từng đạo thân ảnh khủng bố đánh tới cản họ lại. Đáng giận, Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi rồi triệt để bạo tẩu, toàn thân hắn phảng phất như liệt diễm thiêu đốt không ngừng phiêu động. Một bên khác, không có Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn bảo hộ, Tần Quân lần nữa biến thành con mồi của Bắc Minh Diệt Thiên. Lần này ta ngược lại muốn nhìn xem còn ai tới cứu người nữa. Bắc Minh Diệt Thiên nhe răng cười nói, phảng phất như đã thấy Tần Quân bị hắn xé nát vậy. Nghe vậy, Tần Quân mặt vô biểu tình, ở dưới âm dương thần lịch quấn quanh, mặt mũi của hắn càng lạnh lùng coi thường sinh linh. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể giết được chấm sao? Tần Quân mở miệng, ở trong mắt hắn thì Bắc Minh Diệt Thiên đã là người chết. Thủy Nguyên Thần Tộc quả nhiên là buồn nôn, không lo phát triển tộc đàn lại cứ nghĩ trăm phương ngàn kế đi giết hắn. Cái thứ lấy oán báo ân này. Sát ý trong mắt Tần Quân càng nồng đậm, vừa vặn thử một chút xem hiện tại hắn rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Đúng lúc này, một cột sáng từ trên trời chiếu xuống tựa như Hồng Mông khai ích vậy. Có ta ở đây, ai dám tổn thương phụ thần của ta? Tiếng thét phẫn nộ của Nhậm Ngã Tiếu truyền tới. Ngay sau đó, trong cột sáng bay ra thân ảnh của một vị thần linh bá khí kinh người, áo bào phiêu động qua lại trong thời không, cường thế đánh tới Bắc Minh Diệt Thiên. Sắc mặt của Bắc Minh Diệt Thiên kịch biến, vô ý thức né đi, xê dịch đến một chỗ rất xa, nhưng Nhậm Ngã Tiếu lại đi theo xuất hiện sau lưng hắn. Giờ khắc này Nhậm Ngã Tiếu mặt lạnh như xương, hắn rất ít phẫn nộ như vậy, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Người, các người nói không giữ lời. Bắc Minh Diệt Thiên giận dữ, rõ ràng là Hồng Mông Thần Linh đồng ý để Thủy Nguyên Thần Tộc xuất thủ, vì sao Nhậm Ngã Tiếu lại muốn nhúng tay vào đối phó với hắn? Ta không giống bọn chúng. Tay trái của Nhậm Ngã Tiếu ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, kiếm này dài cả vạn dặm, to như cánh tay, chợt nhìn tựa như tia sáng vậy. Đang khi nói chuyện, Nhậm Ngã Tiếu liền vung kiếm chém tới, phảng phất như muốn chém thời không loạn lưu thành hai nửa. Bắc Minh Diệt Thiên thì sẽ không ngồi yên chờ chết, thân hình hóa thành hư ảnh, cho dù bị kiếm nhận cắt qua thì vẫn lông tóc không hư hại. Thủy Nguyên Thần Thuật, bá thần. Bắc Minh Diệt Thiên chắp tay nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bắn ra cường quang sáng chói, chiếu sáng cả thời không hư vô. Cuồng phong gào thét, vì sao hư vô không gian lại có gió? Đây là linh khí âm giới, bị hắn lấy thần thuật hút đến, đột phá không gian bích chướng. Bởi vì Tôn Ngộ Không bạo phát, âm giới bị chọc ra một hang động lớn. Liên tiếp thời không hư vô, thời không điện lưu nơi này, đủ để xé nát bất luận sinh linh nào ở dưới Hồng Mông Thái Nguyên Thủy Tổ Cảnh. Tần Quân nhìn thấy thân ảnh Nhậm Ngã Tiếu liền lộ ra vẻ ngoài ý muốn cùng nụ cười vui mừng. Coi như tiểu tử này còn có lương tâm, nhưng mà đám Hồng Mông thần linh còn lại thì đáng chém. Dám liên hợp với Thủy Nguyên Thần Tộc đối phó hắn, tương đương với là hắn đã nuôi một đám bạch nhãn lang. Ánh mắt Tần Quân lạnh lùng, hư không dậm chân đi về phía Bắc Minh Diệt Thiên. Nhậm Ngã Tiếu huy kiếm chém mạnh, kiếm quang giao thoa cả ức vạn đạo, nhưng tất cả đều bị thủy nguyên chi lực của Bắc Minh Diệt Thiên đỡ được. Ở dưới tác dụng của Thủy Nguyên Thần Thuật, bá thần, Bắc Minh Diệt Thiên điên cuồng hấp thu âm giới linh khí làm cho khí thức tăng vọt. Ở bên ngoài thân hắn như choàng lên một tầng hắc khải, đối cứng với kiếm khí của Nhậm Ngã Tiếu. Lúc này tay phải Nhậm Ngã Tiếu ngưng tụ ra một thanh trường đao, thân hình xoay chuyển giết tới sau lưng của Bắc Minh Diệt Thiên, xoay người chém tới một đao. Phốc! Đầu của Bắc Minh Diệt Thiên bị chém xuống, không có máu tươi vẩy ra. Hắn giống như là nham thạch vậy. Bắc Minh Diệt Thiên cũng không vì vậy mà mất mạng, đùi phải nhanh chóng đạp mạnh. Lôi đình trùng điệp rơi trên người của Nhậm Ngã Tiếu đẩy lùi đối phương. Ngay sau đó Bắc Minh Diệt Thiên lại dài ra một cái đầu mới. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Nhậm Ngã Tiếu mà nói, ngươi dám ngăn trở ta, vậy thì ngươi cũng chết đi. Thanh âm rơi xuống, hai mắt hắn chừng lớn một cái, thân hình Nhậm Ngã Tiếu như là mặt hồ bị một hòn đá đánh trúng, nổi lên từng đợt gợn sóng, rồi chợt biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó điên quá, đang đọc truyện này, con cứ khóc, anh em chờ mình một chút nhé. Thôi khi dừng mẹ phần đọc truyện này đây đi.